Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, nội tâm bài xích. Canh hai cầu phiếu đề cử, leng keng, Đường Vân bằng điện thoại di động tiếng chuông vang lên. Khi hắn nhận điện thoại, cùng đối phương nói vài câu về sau, liền cất điện thoại di động, nói ra, mẹ. Nhị thúc cùng Đường Đông, Đường Yến bọn họ đã cũng đế đô sân bay, nhiều nhất một cái giờ đồng hồ có thể liền chạy tới. Tần Trường Nguyệt nụ cười trên mặt dày đặc, vài phần, than thở, người nhị thúc đứng ở Kinh Môn Đảo, đã chọn 5 năm không có trở lại rồi, không nghĩ tới bởi vì Tu Nhi chuyện tình, hắn còn chuyên môn chạy trở lại một chuyến, cái này một chút. Chúng ta người của Đường ra rốt cục xem như là đến đông đủ. Một bên Đường Quốc Thọ thì hừ lạnh một tiếng, nói ra, nhị ca hắn mấy năm nay trốn Kinh Môn Đảo, hưởng nổi lên thanh phúc, đem đế đô cái này cục diện rối rắm cột cho ta cùng đại ca. Lần này hắn tới đế đô, phải làm cho hắn xuất một chút huyết, lại cho ta đưa tới một nhóm hảo thủ. Tần Trường Nguyệt cười nói, lão tam a, kỳ thực ngươi và đại ca ngươi tâm lý đều hiểu, lão nhị tuy là đi Kinh Môn Đảo, nhưng mấy năm nay, hắn cho chúng ta Đường ra mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Các ngươi a, cũng đừng cho hắn mở sắc mặt, còn nữa nói, cái này đế đô thủy quá sâu, vạn nhất ngày nào đó chúng ta Đường ra bị thua, Kinh Môn Đảo chính là chúng ta trong đó một con đường lùi. Đường Quốc Thọ trầm mặc khoảng khắc, lúc này mới cười khổ nói, đại tẩu, kỳ thực ngươi nói ta hiểu, chỉ bất quá, ngẫm lại nhị ca hắn ở Kinh Môn Đảo hưởng phúc, ta và đại ca vì chúng ta Đường ra, ở lại đế đô bận rộn, ta tâm lý liền khó chịu a. Tính toán một chút, ngay trước nhiều như vậy tiểu bối trước mặt, ta cũng không phát lẩm bẩm cao nhau, ha ha ha. Hì hì, Đường ra mọi người nhịn không, được cười vang đứng lên. Rất nhanh, Đường Quốc Hưng mang theo Đường Đông, Đường Yến, cùng với cái khác 4-5 khẩu ra người bên trong chạy tới. Đường Quốc Hưng thân thể không được, thể nhược nhiều bệnh, sắc mặt trắng bệch, nhưng cùng tam đệ Đường Quốc Thọ cãi vả thời điểm, lại có vẻ phá lệ có tinh thần. Đế đô cửa xa lộ, Đường Tu chiếc kia Range Rover xe con thì bị ngăn lại bởi vì hắn bảng số xe giới hạn hào. Kết quả đưa tới cao tốc cảnh sát giao thông kiểm tra Đường Tu lái thời điểm. Phát hiện hắn điều khiển linh rất nhiều, vì phản thông nhau điều lệ. Không thể dàn xếp một chút, ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Đường Tu hướng về phía ngoài của sổ xe cảnh sát giao thông hỏi. Vài tên cảnh sát giao thông vẻ mặt nghiêm túc, một người trong đó lắc đầu nói ra, xin lỗi, mời xuống xe. Lúc này, ngồi ở hàng sau chỗ ngồi Đường Mẫn, từ từ mở ra xếp sau cửa sổ xe, đưa ra một phần giấy chứng nhận, nhàn nhạt nói ra, dàn xếp một chút, chúng ta có chuyện trọng yếu tình. Tên cảnh sát giao thông kia tiếp nhận giấy chứng nhận. Khi ánh mắt của hắn từ giấy chứng nhận bên trên đảo qua về sau, nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức hướng phía Đường Mẫn cúi chào, cung kính nói ra, Đường bộ trưởng ngài khỏe, mới vừa không biết ngài ở trong xe, hy vọng ngài bao dung, mời, nói, tên cảnh sát giao thông kia đem giấy chứng nhận trả lại cho Đường Mẫn. Đường Mẫn gật đầu. Hướng về phía Đường Tu nói ra, chúng ta đi thôi, không có việc gì. Đường Tu quét mắt ngoài của sổ xe cảnh sát giao thông, nổ máy xe hướng phía trước ngoài trăm thước đứng ở ven đường hai chiếc Audi xe con chạy tới. Tại hắn tâm lý thì âm thầm cảm thán, quyền lực thật là một thứ tốt, nếu như là phổ thông lão bách tính, sợ rằng chẳng những phải tiếp nhận phạt tiền bằng lái trừ điểm, sợ rằng còn có thể bị hành chính tạm giam. Đường ra tổ trạch, Đường Tu dừng xe lại, trong ánh mắt lóe ra từng đạo tinh quang. Mới vừa tiến vào đầu hẻm, hắn liền thấy bốn gã mang dùng súng cảnh vệ gác. Đoạn đường này lái tới, phụ cận có ít nhất hơn 10 vị hoặc sáng hoặc tối cảnh vệ bồi hồi. Mà ở đường ra tổ trạch hai bên đại môn, còn có hai gã người xuyên quân trang, mang bạch bao tay, tay cầm súng cảnh vệ. Bất quá, hấp dẫn ánh mắt của hắn cũng không phải là những thứ kia cảnh vệ, mà là đứng ở ngoài cửa viện cái kia hơn 10 vị đường gia tộc người. Trước hết đập vào mi mắt, chính là bị hơn 10 người vòng vây ở trước mặt nhất vị kia ngân phát lão thái thái. Nhị tẩu, Đường Tu, chúng ta đến rồi, Đường Mẫn mỉm cười nói. Đường Tu bình tĩnh một chút đầu. Quay đầu liếc nhìn xếp sau thần tình có chút thấp thỏm mẫu thân. Nói ra, mẹ, chúng ta xuống xe đi. Tô Lăng Vận do dự một chút, vẫn là yên lặng gật đầu. Tần Trường Nguyệt ánh mắt, nhìn chằm chằm vào ba chiếc xe. Khi nàng nhìn thấy trượng phu Đường Quốc Thịnh về sau, liền xông lên kích động hỏi, tôn nhi ta ở đâu? Ta cái kia nhị nhi tức phụ ở đâu? Đường Quốc Thịnh chỉ Land Rover trên xe xuống Đường Tu cùng Tô Lăng Vận. Trên mặt mang tiếu dung, Tần Trường Nguyệt ánh mắt, trong nháy mắt tập trung ở Đường Tu trên người. Cước bộ trong khi tiến lên, đều có chút lảo đảo. Ở nàng đi tới Đường Tu trước mặt về sau, run rẩy hai tay chụp vào Đường Tu cánh tay, vẻ mặt trong kích động, nước mắt cũng tràn mi mà ra, nghẹn ngào nói. Ngươi chính là của ta tôn nhi. Ta thân tôn nhi. Đường Tu nhướng mày, hắn có chút bài xích lão thái thái, bài xích người của Đường gia. Trầm mặc một lát sau, hắn chậm rãi nói ra, trên danh nghĩa, ta là ngươi cháu trai ruột. Tần Trường Nguyệt dùng sức ôm lấy Đường Tu, nước mắt chảy xuôi chung, gào khóc. Đường Tu không có dãy giụa, biểu tình trước sau như một bình tĩnh, cảm thụ được Tần Trường Nguyệt nước mắt ướt nhẹp trước ngực hắn y phục. Trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ, thân tình, hắn đích xác cảm nhận được. Loại kích động đó, cái loại này kích thích, cái loại này vui quá mà khóc bầu không khí lệnh tâm tình của hắn phá lệ phức tạp. Thật lâu, Tần Trường Nguyệt mới, chỉ có ở Đường Mẫn khuyên buông ra Đường Tu, nhưng Đường Tu tay như trước bị Tần Trường Nguyệt gắt gao nắm lấy. Sau đó, nàng mới nhìn hướng Tô Lăng Vận, kích động nói ra, ngươi chính là Vân Đức nói Tiểu Vận chứ? Ta nhị nhi tức phụ. Tô Lăng Vận rất cảm tính, bị người Đường gia biểu hiện ra thân tình đả động về sau, gật đầu nói ra, ta là Tô Lăng Vận, Vân Đức lão bà. Tần Trường Nguyệt tay kia bắt lại Tô Lăng Vận, chảy nước mắt nói ra, hài tử, chúng ta Đường gia mấy năm nay xin lỗi ngươi, cho các ngươi mẹ con lưu lạc ở bên ngoài, tin tưởng các ngươi nhất định ăn thật nhiều khổ, bị rất nhiều tội, ngươi yên tâm, nếu chúng ta tìm được các ngươi, vậy chúng ta Đường gia liền tuyệt đối sẽ không lại để cho các ngươi ăn nửa điểm vị đắng. Về sau nếu ai dám khi dễ các ngươi, cho lão thái bà ta nói, ta nhất định bất cứ giá nào mạng già theo chân bọn họ liều mạng. Tô Lăng Vận trong ánh mắt cũng tràn ngập trong suốt, trùng điệp gật đầu, nàng hưởng thụ loại này bị trượng phu người nhà thừa nhận cảm giác. Hưởng thụ loại này đột nhiên thân tình bầu không khí, Tần Trường Nguyệt lôi kéo Tô Lăng Vận cùng Đường Tu đi tới Đường gia những người khác trước mặt, nói ra, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, bọn họ đều là chúng ta Đường gia. Đường Tu cắt đứt Tần Trường Nguyệt nói, nhàn nhạt nói ra, không cần giới thiệu, ta sau đó còn có chuyện trọng yếu tình, cho nên, dẫn ta đi gặp thấy Đường Vân Đức đi, nếu như ta có thể trị hết hắn, vậy tốt nhất, nếu như trị không hết hắn, vậy cho dù mạng hắn không tốt. Cái gì? Đường gia hơn 10 vị tộc nhân, ngoại trừ Đường Quốc Thịnh cùng Đường Mẫn bên ngoài, những người khác hai mặt nhìn nhau, phảng phất không thể tin vào tai của mình. Chuyện này, nói gì vậy? Đường Tu rốt cục cựa ra Tần Trường Nguyệt tay, nhìn về phía Đường Quốc Thịnh nói ra, ngươi nên còn nhớ rõ ta phía trước nói, các ngươi Đường gia là các ngươi Đường gia, chúng ta là chúng ta, Đường gia cánh cửa cao, chúng ta những thứ này tiểu lão bách tính không với cao nổi. Cho nên, các ngươi cũng không cần lãng phí thời gian cùng cảm tình. Dẫn ta đi gặp thấy Đường Vân Đức đi. Bằng không, ta cùng ta mụ sẽ lập tức ly khai. Đường Vân Bằng phẫn nộ quát. Đường Tu, ngươi nói thế nào đâu? Coi như ngươi cảm thấy chúng ta mọi người xa lạ. Nhưng chúng ta dù sao cũng là thân nhân của ngươi. Ở đây người nhiều như vậy đều là trưởng bối của ngươi. Ngươi làm sao? Đường Tu phất tay cắt đứt hắn. Lạnh nhạt nói ra. Đừng cầm trưởng bối tới dọa ta. Ta sanh ở Tô Gia. Sinh trưởng ở Tô Gia. Nếu như không phải mẫu thân ta kiên trì, ta thậm chí cũng không muốn họ Đường. Cho nên, đừng cho ta nói cái gì thân tình. Cuối cùng hỏi một câu. Đường Vân Đức ở đâu? Tu Nhi, người cầm miệng cho ta. Tô Lăng Vận trên mặt hiện ra vài phần vẻ giận dữ. Trầm giọng mắng. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, mới chỉ có lùi lại một bước, nói ra, mẹ, ta tôn trọng ngài tuyển trạch, nhưng hy vọng ngài cũng có thể thông cảm cho ta tuyển trạch. Ta đối với bọn họ người Đường gia không có cảm tình. Bây giờ không có, về sau chỉ sợ cũng rất khó có. Lúc đầu, ta kỳ thực rất không muốn tới đế đô, nhưng ta đáp ứng ngài và bà ngoại. Chữa cho tốt Đường Vân Đức, cũng chính là ta cái kia trên danh dự bệnh của phụ thân. Giờ khắc này, Đường gia mặt của mọi người sắc đều trở nên khó coi. Đường Tu không để ý bọn họ, ở tiên giới vạn năm, hắn chỉ nhớ rõ mẫu thân của mình, ngẫu nhiên còn có thể nhớ tới yêu thương hắn bà ngoại. Không có cảm tình, lại dùng huyết mạch buộc chặt, ràng buộc không được hắn. Lần này, hắn mặc dù có thể tới đế đô, cũng hoàn toàn cũng là vì mẫu thân. Tô Lăng Vận trầm mặc, không có thấy qua bao lớn chàng diện nàng, không biết nên đối phó thế nào cục diện trước mắt. Nhi tử không chịu nhận thức người của Đường gia, nàng trong lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại không muốn ép buộc nhi tử. Đường Quốc Thịnh đáy lòng thở dài, mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Nói ra, Đường Tu, ngươi bây giờ không tiếp thu chúng ta không quan hệ. Ta biết ngươi tâm lý đối với mấy cái này thân nhân bài xích. Nhưng ta tin tưởng, coi như là ngươi ý chí sắt đá. Mọi người cũng có thể dùng sau này sở tác sở vi đem ngươi tâm hòa tan. Đường gia con cháu, chính là Đường gia con cháu. Thân tình tuyến cắt không đứt, cũng không bỏ được, đi thôi. Phụ thân ngươi hẳn là được đưa đến tới nơi này. Ta tự mình dẫn ngươi đi thấy hắn. Đường Tu gật đầu, tự tay bắt lại Tô Lăng Vận tay. Cùng lúc cho nàng dũng khí, cùng lúc cũng để cho người của Đường gia biết. Mình bây giờ có thể bảo hộ mẫu thân, mà không cần bọn họ người Đường gia làm cái gì. Mấy phút sau, Tô Lăng Vận cùng Đường Tu ở người Đường gia dưới sự hướng dẫn. Đi tới tổ trạch chỗ sâu nhất gian kia nhà ngói trong. Làm Tô Lăng Vận chứng kiến nằm ở trên giường Đường Vân Đức đầu tiên mắt về sau. Nàng trong hốc mắt nước mắt liền giọt lớn chảy xuống. Vân Đức, bi thống nàng, khóc nhào tới mép giường một bên. Cái kia tràn đầy vết chai hai tay của, cũng gắt gao bắt lại Đường Vân Đức bàn tay khô gầy. 20 năm. Chọn 20 năm, nàng ngày nhớ đêm mong, nằm mộng cũng muốn tái kiến trượng phu một mặt. Bây giờ, của nàng mộng rốt cục biến thành hiện thực. Điều này làm cho nàng khóc giống chung, nói những năm này tư niệm, phát tiết những năm này ủy khuất. Lúc này, coi như làm cho nàng chết, nàng có thể mỉm cười cửu tuyền. Đường Tu đứng ở một bên, nhìn trên giường hôn mê bất tỉnh, khô gầy như sài Đường Vân Đức, đáy lòng âm thầm thở dài. Hắn chưa từng có nghĩ tới, nhìn thấy người này thời điểm, sẽ là gặp phải tình huống như thế này. Tĩnh đợi vài chục phút, đợi cho mẫu thân tâm tình ổn định rất nhiều, hắn mới nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Lăng Vận bả vai, nói ra, mẹ, để cho ta tới xem một chút đi, nếu như ta có thể trị hết hắn, nhất định toàn lực ứng phó. Hào hào hào, Tô Lăng Vận trong ánh mắt nổ bắn ra mong mỏi mãnh liệt. Thần tốc lui sang một bên, ngày hôm nay phần 2 dâng, yếu ớt mà cầu một tiếng phiếu đề cử chống đỡ mũ gạch dưới mũ. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.